Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3896, một cái chân biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão các chủ của Thất Tinh các lắc đầu. Có cái gì không đúng? Theo góc nhìn của lão phu, tên nhóc này chỉ biết lấn yếu sợ mạnh thôi. Ở trước mặt các tông môn hạ đẳng khác còn có thể giả vờ giả vịt được. Nhưng ở trước mặt chủ nhân các thần tông như chúng ta còn không phải cụp đuôi giống như chó nhà có tang sao? Mọi người cũng không phải không nhìn thấy. Vừa rồi Ngụy tông chủ kiên cường cỡ nào ư? Tên nhóc này còn chẳng dám ho he tí gì. Tông chủ độn thế thần tông dừng một chút. Hy vọng là tôi nghĩ nhiều đi. Ngụy Thương Hải nhìn thoáng qua chỗ sâu trong phủ thành chủ. Ánh mắt có chút thất vọng. Xem ra người kia sẽ không xuất hiện. Tháng sau chúng ta lại đến đi. Bị mấy người đứng dậy, lần lượt đi ra khỏi phủ thành chủ. Ngụy Thương Hải mang theo men say nhàn nhạt. Trong nháy mắt vừa bước ra khỏi phủ thành chủ liền có một luồng khí cường đại đánh tới. Gào, âm, một con huyết long xông ra. Nổ tung trước mặt ông ta giống như sấm đánh. A, Ngụy Thương Hải kêu thảm một tiếng. Bị đánh bay ra ngoài tại chỗ. Một cái chân biến mất. Ông ta lập tức tỉnh lại khỏi men say. Ngụy Thương Hải nằm dạp trên mặt đất. Phẫn nộ gầm nhẹ. Ai? Ai dám đánh lén lão phu? Cút ra đây. Đánh lén. Tôi ở chỗ này chờ mấy người rất lâu rồi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Trái tim tất cả mọi người đều run lên. Diệp Bắc Minh. Là cậu. Ngụy Thương Hải không kìm lòng được run rẩy một chút, thế mà trong lòng ông ta còn sinh ra một cảm giác sợ hãi âm thầm. Tôi hỏi ông một câu cuối cùng, Chấn Hồn Tông nợ tôi 10 năm nguyên tu võ tài, ông có trả hay không? Giọng điệu của Diệp Bắc Minh vẫn bình tĩnh như trước, Ngụy Thương Hải bị cơn giận làm choáng váng đầu óc. Tôi trả mẹ cậu, phập. Kiếm gàn khôn chấn ngục lóe lên rồi biến mất. Đầu của Ngụy Thương Hải lăn đến bên chân Diệp Bắc Minh. Chết không nhắm mắt, đậu má, tông chủ Chấn Hồn Tông bị chém rụng đầu bên ngoài. Tôi đang nằm mơ sao? Diệp tông chủ trâu bò quá. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ. Để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.